Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270. Lâm Dung An cùng người tranh giành tình cảm, bị đánh gãy đệ tam chân đưa tin mới ra tới thời điểm. Sở hữu bị Lâm Dung An khi dễ quá người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cũng có một bộ phận biết nội tình người đồng tình Thẩm Dục rất nhiều. Lại thế Thẩm Dục may mắn. Rốt cuộc Thẩm Dục là ở cái loại này thời điểm bị Lạc Dương cứu. Cũng coi như là anh hùng cứu mỹ nhân giữ được trong sạch. Còn có người suy đoán Thẩm Dục có thể hay không bởi vì chuyện này cùng Nghiêm Thịnh chia tay. Chuyển đầu Lạc Dương ôm ấp, nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Thẩm Dục cuối cùng cư nhiên lựa chọn thêm ở Lâm Thị công ty điện ảnh kỳ hạ. Còn bị Lâm lão phu nhân đưa tới Hong Kong. Hiện giờ liền ở tại Lâm gia đại trạch, lúc sau càng là cùng Lâm Dung An cùng tiến cùng ra như hình với bóng. Thậm chí ở Lâm gia lực phủng hạ cướp đi mặt khác nghệ sĩ tài nguyên. Lắc mình biến hóa thế nhưng từ người bị hại biến thành hoạch ích người. Như vậy phát triển tức khắc đem một bộ phận đáng thương Thẩm Dục tao ngộ người ghê tởm hỏng rồi. Càng làm cho những cái đó đã từng bị Lâm Dung An thương tổn quá người thâm giác phận mệnh bất công. Lâm Dung An thân là Lâm gia tam công tử, ỷ vào gia thế không chuyện ác nào không làm còn tự cho là phong lưu. Tự xưng là hoa đều thợ săn, hắn nhìn chúng con mồi tự thân điều kiện đều thực hảo. Mà này đó con mồi có thể tiếp xúc đến Lâm Dung An. Trừ bỏ lúc ban đầu kia phê đồng học ngoại, dư lại phần lớn là nghệ sĩ hoặc là người mẫu, Hong Kong giới giải trí lại tiểu. Rất nhiều hoặc ít đều có gặp mặt hoặc là hợp tác cơ hội. Hơn nữa Lâm Dung An lúc trước chay mặn không kỵ, cũng không kiêng dè thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nguyên tắc. Không thiếu hướng Lâm Thị công ty điện ảnh nghệ sĩ xuống tay. Nói cách khác, liền ở cùng trong công ty, bị Lâm Dung An tai họa quá cả trai lẫn gái đều không hề số ít. Ngại với Lâm gia ở Hong Kong thế lực. Những người này không dám trả thù Lâm Dung An, thậm chí còn muốn nỗ lực lấy lòng hắn, nhưng là đối với Thẩm Dục cái này rõ ràng theo chân bọn họ có tương đồng trải qua. Nhưng lại so với bọn họ may mắn đến nhiều, thậm chí bởi vì được đến Lâm lão phu nhân yêu ái. Trụ tiến Lâm ra một khác chỉ sơn dương, những người khác liền không như vậy khách khí, ngại với Lâm gia thế lực. Những người này tuy rằng không dám minh khi dễ Thẩm Dục, nhưng ở trong lúc công tác lén lút chơi chơi thủ đoạn xử chơi xấu. Cấp Thẩm Dục hạ điểm ngáng chân, kia thật là lại dễ dàng bất quá. Rốt cuộc Thẩm Dục kỹ thuật diễn lạn lại ăn không hết đau khổ thanh danh đã sớm ra vòng. Công tác thượng tận khả năng có lệ, công tác rất nhiều tác kính nhi viễn chi, sẽ ở sau lưng nói hắn nói bậy. Có rất nhiều lần, Thẩm Dục tránh ở buồng vệ sinh thời điểm đều có thể nghe được công ty nghệ sĩ thảo luận hắn không? Biết liêm sỉ, muốn nói Lâm Dung An ghét nhất chính là Thẩm Dục rõ ràng không thiện lương. Lại chung lừa mình dối người cảm thấy chính mình thực thiện lương diễn xuất. Lâm Dung An tình nguyện nhìn đến phá hủy ở chỗ sáng Thẩm Dục. Cũng không nghĩ nhìn đến hư mà không tự biết Thẩm Dục. Lâm Dung An càng tò mò nếu Thẩm Dục thật sự dứt bỏ ngụy trang. Thanh tỉnh nhận thức đến chính mình bản chất sau, sẽ biến thành bộ dáng gì, cho nên ở Lâm Dung An cố tình dạy dỗ cùng hướng dẫn hạ. Tổng bị khi dễ Thẩm Dục không phụ sự mong đợi của mọi người hắc hóa. Giúp đào mộ tìm được thân sinh cha mẹ cái này chủ ý chính là Thẩm Dục chính mình nói ra. Thẩm Dục cảm thấy thế nhân đều bị đào mộ biểu tượng mê hoặc. Cho nên mới cảm thấy đào mộ chỗ nào đều hảo. Nhưng mà đào mộ bản chất lại là một cái lãnh tính người. Cho nên muốn giúp đào mộ tìm được thân sinh cha mẹ. Nhìn xem đào mộ ở đối mặt thân sinh cha mẹ thời điểm sẽ là cái gì sắc mặt. Nhưng Lâm Dung An đối chuyện này không ôm hy vọng. Gần nhất Thẩm gia làm ra tới cái kia lạc đường hài đồng gen kho. Kỳ thật tuyên truyền lăng xê hiệu quả lớn hơn thực tế tác dụng. Dù sau này 1-2 năm gian, thông qua lạc đường nhi đồng gen kho tìm được hài tử trường hợp thật sự quá ít. Hơn nữa liền tính đào mộ tìm được rồi thân sinh cha mẹ. hắn thân sinh cha mẹ cũng chưa chắc chính là không có tiền không thế tham lam vô độ hạ đẳng người. Người khác có lẽ cũng chưa lưu ý, nhưng Lâm Dung An nhưng không quên đào mộ cùng người nhà họ Thẩm như thế giống như diện mạo. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng nếu là DNA giám định làm ra tới về sau. Nơi trốn cùng Thẩm Dục đối nghịch, còn nơi trốn đều so Thẩm Dục càng tốt hơn đào mộ mới là Thẩm gia hài tử. Hơn nữa cái này chân tướng vẫn là đem người nhà họ Thẩm trở thành người trong nhà Thẩm Dục thân thủ. Khai quật ra tới, kia sự tình đã có thể càng tốt chơi. Lâm Dung An một chút cũng không lo lắng hắn làm như vậy sẽ phá hư Lâm gia mưu đoạt Thẩm gia kế hoạch. Hắn hiện tại đều thành thái giám mân ni không có con nối dõi. Chú định không thể kế thừa Lâm gia, kia hắn vì cái gì phải vì Lâm gia tương lai ủy khuất chính mình. Còn không bằng tùy hứng bừa bãi sinh hoạt, Lâm Dung An ở sâu trong nội tâm, trước sau cảm thấy chính mình là bởi vì đào mộ mới có thể tao ngộ loại chuyện này. Mới có thể biến thành dáng vẻ này, cho nên hắn không thể chịu đựng được đào mộ xuôi gió xuôi nước hướng lên trên bò. Cần thiết phải làm điểm cái gì cấp đào mộ thêm điểm phiền toái. Chỉ cần đào mộ không hài lòng, hắn liền vui vẻ. Chương 236, Đào Tổng, Lâm Dung An tươi cười nghiền ngẫm mà nhìn đào mộ. Chủ động chào hỏi, nhiều ngày không thấy, đào tổng vẫn là xinh đẹp trước sau như một, đào mộ nhíu nhíu mày. Bất luận cái gì một người nam nhân đều không thích nghe người khác khen hắn lớn lên xinh đẹp. Đào mộ cũng không ngoại lệ, nhiều ngày không thấy, Lâm tiên sinh mới là, đào mộ nói tới đây. Nhìn Lâm Dung An so dĩ vãng càng thêm tao bao quần áo trang điểm. Cười hàn huyên nói, so trước kia tinh xảo nhiều, Lâm Dung An sắc mặt khẽ biến. Hắn nói đào mộ lớn lên không giống nam nhân, đào mộ liền đáp lễ hắn đã không phải nam nhân. Lâm Dung An lại không ngốc, thậm chí bởi vì nào đó tao ngộ so dĩ vãng càng thêm mẫn cả mân đi hắn đương nhiên có thể nghe ra. Đào mộ ngôn ngữ giấu giếm lời nói sắc bén, không hổ là hắn nhìn chúng người, tính tình quả nhiên đủ cay. Lâm Dung An cong cong khóe miệng, tiếp tục nói, hôm nay là hắc bạch lễ chiếu đầu, ta chờ mong đào tổng diễn xuất đã thật lâu, hy vọng hôm nay có thể mở rộng tầm mắt một câu so một câu ngả ngớn. Thậm chí còn ẩn hàm châm ngòi chi ý. Cũng may bộ điện ảnh này hai vị nam chính Chu Ngạn Thanh cùng Nghiêm Thịnh đều là trong vòng có. Tiếng hảo tính tình, đều không có bởi vì Lâm Dung An một câu liền giận chó đánh mèo đào mộ giọng khách át giọng chủ. Ngược lại nhíu nhíu mày, đối Lâm Tam công tử khiêu khích thực không cho là đúng. Kia Lâm tiên sinh xem điện ảnh thời điểm muốn nghiêm túc một chút. Rốt cuộc ta ở điện ảnh xuất diễn không nhiều lắm money, đào mộ thần sắc nhàn nhạt nói. Đương nhiên, nếu Lâm tiên sinh cảm thấy xem không đã ghiền, có thể đi làn đạn trên mạng tìm tòi huyết nhục trường thành. Hoặc là trực tiếp lục soát ta cắt cắt nối biên tập. Coi như là vì làn đạn võng cống hiến điểm đánh lượng đi, ngồi ở hậu trường các đại lão suýt nữa. Cười ra tiếng tới, lại lần nữa cảm nhận được đào mộ môi lưỡi chi lợi. Chẳng những có thể lập tức hóa giải Lâm Dung An ngôn ngữ châm ngòi cùng ẩn ẩn mạo phạm. Còn thuận tiện cấp nhà mình làn đạn võng đánh cái tuyên truyền. Mấu chốt là đáp lại đủ đại khí. Không giống Lâm gia tam công tử. Nói lên lời nói tới đều âm dương quái khí ngấm ngầm hại người. Lâm Dung An hàn huyên hai câu không chiếm được tiện nghi. Tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là cười như không cười. Ý vị thâm trường mà nói, hảo, ta nhất định hảo hảo quan khán, đào mộ lười đến phản ứng Lâm Dung An. Đang chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống, liền thấy vừa mới bị Thẩm Dục đánh một cái tát nữ nghệ sĩ hồng nửa khuôn mặt. Đi đến đào mộ trước mặt, ủy ủy khuất khuất mà làm nũng nói, đào tổng, ngài giúp ta chủ trì công đạo sao, ta chẳng qua tùy tiện nói vài câu nói thật, cái này họ Thẩm cư nhiên thẹn quá thành giận. Còn đánh người, lập tức chính là điện ảnh lễ chiếu đầu, ta tổng không thể đỉnh bàn tay ấn nhi lên đài đi. Này nhưng như thế nào gặp người, không chờ đào mộ mở miệng, Thẩm Dục lạnh lùng mà nói, biết chính mình nhận không ra người liền lăn trở về đi. ta xem ngươi cũng đừng lên đài, lời này vừa ra. Toàn đoàn phim người đều là mày nhăn lại, đều cảm thấy Thẩm Dục thái độ không khỏi quá càn rỡ. Theo trước vâng vâng dạ dạ gặp chuyện đều phải tránh ở người khác phía sau vị kia Thẩm gia tiểu. Thiếu gia so sánh với, quả thực chính là khác nhau như hai người. Chẳng lẽ Lâm gia gia phong liền lợi hại đến loại tình trạng này? Mặc dù là mưa dầm thấm đất, thỏ con cũng có thể biến thành tiểu gà trống. Nhìn Thẩm Dục ngạnh cổ tuy thời tiến vào trạng thái chiến đấu bộ dáng. Đào Mộ âm thầm bổ sung nói, vẫn là gà trống chung chiến đấu cơ. Như thế nào, ngươi còn tưởng giúp nàng bênh vực kẻ yếu? Lưu ý đến Đào Mộ như suy tư gì mà đánh giá. Thẩm Dục tiếp tục cười lạnh nói, nếu ta nhớ không lầm, Đào Tổng không phải cùng Khiếu Hằng Tư Bản Lệ Tổng có một chân sao? Tình hướng đều không giống nhau. Chẳng lẽ cũng hiểu Thương Hương Tiếc Ngọc? Đào Mộ nhàn nhạt cười nói. Này cùng Thương Hương Tiếc Ngọc không có quan hệ, ta chỉ là cảm thấy, thân là một người nam nhân, không đối nữ nhân động thủ là cơ bản nhất phong độ. Thẩm Dục cười nhạo một tiếng. Ta cũng cảm thấy sinh mà làm người, không ở sau lưng nhai người lưỡi căn mới là cơ bản nhất phong độ. Thẩm Dục chỉ vào bị hắn đánh một bạt tai nữ nghệ sĩ, hỏi ngược lại. Ngươi hiện tại thay hắn ra mặt, lại có biết hay không nàng vừa mới liền ở hậu đài. Làm trò mọi người mặt mắng ta bán mình cầu vinh, đắm mình trụy lạc, còn nói ta lúc trước bị người hạ dược là cầu mà không được. Thậm chí nói ta là cố ý đi theo Lâm Tam Ca đi. Chính là vì bắt được hôm nay tài nguyên không riêng như thế. Vị kia nữ nghệ sĩ còn âm dương quái khí mà châm chọc Thẩm Dục ném dưa hấu nhặt hạt mè. Vì điểm này tài nguyên cư nhiên từ bỏ Nghiêm Thịnh tốt như vậy người yêu. Cái kia nữ nghệ sĩ tự xưng là Nghiêm Thịnh fan, phải vì Nghiêm Thịnh bênh vực kẻ yếu, lại không nghĩ rằng đúng lúc là cuối cùng những lời này. Trực tiếp chọc đến Thẩm Dục miệng vết thương sâu nhất địa phương. Thẩm Dục liên tục cười lạnh, thật là quá buồn cười. Ta đường đường Thẩm gia nhị công tử, nghĩ muốn cái gì không có. Chẳng lẽ còn sẽ vì này đó cái gọi là tài nguyên bán đứng ta chính mình? Nếu hắn thực sự có loại này ý tưởng, lúc trước liền sẽ không cao hứng phấn chấn mà công khai hắn cùng Nghiêm Thịnh tình yêu. Rồi lại chịu khổ người yêu phản bội, nàng nếu dám ba hoa trích chòe, ta liền dám đánh nàng, hắn muốn cho mọi người biết. Hắn đã không phải từ trước cái kia nhậm người khi dễ Thẩm Dục. Từ nay về sau. Hắn sẽ chính mình bảo hộ chính mình, không bao giờ làm chính mình bị thương, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn cơ hội. Đứng ở Đào Mộ bên người nữ nghệ sĩ hừ lạnh một tiếng. Ỷ vào Đào Mộ liền ở bên người nàng, trực tiếp phản bác nói. Nói nhưng thật ra dễ nghe, còn đường đường Thẩm gia nhị công tử. Ngươi họ Thẩm sao, ngươi là Thẩm chủ tịch thân sinh cốt nhục sao? Ngươi chảy Thẩm gia huyết sao? Thẩm phu nhân thừa nhận ngươi sao? Theo ta được biết, liền bởi vì Thẩm chủ tịch hiến cho thư viện đưa ngươi đi yến ảnh đọc sách chuyện này. Thẩm phu nhân đều chạy đến Thẩm thị tập đoàn tổng bộ đi náo loạn. Thế nào cũng phải buộc Thẩm chủ tịch đem tặng cho ngươi biệt thự cao cấp cùng công ty tất cả đều. Thu hồi đi, Thẩm gia đại tiểu thư còn chỉ vào ngươi cái mũi mắng ngươi không phải người nhà họ Thẩm mần đi. Còn luôn miệng nói ngươi là Thẩm gia nhị công tử, đừng lừa mình dối người, ai không biết ngươi Thẩm Dục chính là cái thu hú chiếm tổ hàng già. Chỉ là năm đó bị Thẩm gia đại tiểu thư đã đánh cháo, mới làm ngươi ở Thẩm gia thoải mái dễ chịu qua 19 năm mần đi như thế nào. Thời gian dài, ngươi cái này hàng giả hay là cho rằng chính mình chính là chính phẩm. Còn nói ta ba hoa trích chòe. Ngươi nếu là thật sự không tham mộ hư vinh ham phú quý. Lúc trước thân thế cho hấp thụ ánh sáng, ngươi nên rời đi Thẩm gia, đi tìm ngươi thân ba thân mộ, liền tính không nghĩ rời đi, cũng không nên như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ Thẩm gia tài nguyên. Thẩm gia đại tiểu thư đối với ngươi như vậy hảo, ngươi không phải cũng lấy oán trả ơn, làm hại nàng thân bại danh liệt, đến lượt ta là người nhà họ Thẩm. Một cái hàng giả đem nhà mình chân chính thiên kim đại tiểu thư hại thành như vậy. ta cũng không thoải mái. Như vậy lãnh tình lãnh tính tàn nhẫn độc ác, Trang lại vô tội, cũng còn không phải là cái bạch nhãn lang. Muốn nói Thẩm gia cũng là tận tình tận nghĩa, nữ nghệ sĩ đỉnh trên mặt bàn tay Ấn Nhi. Lời nói một câu so một câu sắc bén, ở trên người của ngươi đầu tư nhiều như vậy, đổi thành người khác đã sớm bò lên trên nhị tuyến một đường. Ngươi lại chính mình làm đến bị nội địa phong sát, còn liên lụy đến Nghiêm Ảnh Đế cũng ở nội địa ngốc không đi xuống. Không thể không bỏ xuống quốc nội sự nghiệp liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hollywood. Hảo hảo một tay bài đánh thành như vậy, quả thực chính là bùn nhão chết không lên tường. Nói ngươi không phải người nhà họ Thẩm, thật đúng là chưa nói sai, ngươi. Thẩm Dục không nghĩ tới nữ nghệ sĩ có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tức khắc lại cấp lại tức, càng là thẹn quá thành giận, hận không thể lại đánh nàng một bạt tai. Nề hà nữ nghệ sĩ nói xong lời nói liền trốn đến đào mộ mặt sau. Nàng ngày thường chơi phi tấn cung làn đạn võng, biết đào mộ cung Thẩm Dục như nước với lửa. Hắn tin tưởng đào mộ tuyệt đối sẽ không làm Thẩm Dục cái loại này người lại đánh tới nàng. Đào mộ quả nhiên sẽ không. Hắn thân là một người nam nhân, mặc kệ là xuất phát từ xã giao lễ phép vẫn là mặt khác. Tóm lại sẽ không làm một cái khác nam nhân ở trước mặt hắn đánh tới một nữ nhân khác. Huống chi hiện tại là ở Hắc Bạch lễ chiếu đầu hậu trường. Bên ngoài còn có như vậy nhiều phóng viên thủ. Đào mộ liền tính không xem khác, cũng đến suy xét đến đoàn phim ảnh hưởng, hắn nhưng không hy vọng ngày mai báo chí đầu đề thượng tất cả đều là Hắc Bạch đoàn phim diễn. Viên không hợp, ở hậu đài vung tay đánh nhau tin tức, đặc biệt Thẩm Dục sắm vai Nghiêm Ngự cùng nữ nghệ sĩ sắm vai nhân vật ở điện ảnh bên trong vẫn là một đôi ân ái phu thê, đoàn phim những người khác cũng suy xét đến mấy vấn đề này. Chạy nhanh đi lên tới can ngăn, Thẩm Dục thần sắc lãnh lệ mà trừng mắt nữ nghệ sĩ. Đôi tay nắm chặt thành quyền, cắn răng không nói một lời, Từ Mục Xâm đầu đau muốn nứt ra, lại còn muốn cố kỵ hình tượng, hạ giọng quở mắng, đều đừng náo loạn, thật muốn đem paparazzi đưa tới sao? Lại nghiêm khắc dặn dò hậu trường nhân viên công tác, tuyệt đối không thể đem sự tình hôm nay tiết lộ cho truyền thông phóng viên. Cũng may lễ chiếu đầu thời gian cũng không sai biệt lắm Money Từ Mục Xâm chạy nhanh tống cổ các. Diễn viên dựa theo trình tự đi bước trên thảm đỏ, đặc biệt tránh đi Thẩm Dục cùng vị kia nói chuyện cùng cắm đao giống nhau nữ nghệ sĩ. Hết chương.